Chương 770, Vong Linh Giống Tố. Canh thứ nhất màu đỏ thám kiếm mang bỗng nhiên đâm thủng thân thể của nó, lợi khí vào nhục thanh âm phá lệ chói tai, mà hầu như lại là ở điện quang hỏa thạch trong lúc đó, lợi nhận đã rút ra, thủ đoạn bỗng nhiên một phen, một cái hời hợt cú chém ngang đã tê xuất, sau đó, nắm đấm phải bên trên kim quang dày, ẩn long đánh lực lượng quả quyết bạo phát ở tại La Tạ trên thân thể, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Cái này ba lần công kích kỳ thực chỉ dùng ngắn ngủn một giây nhiều đồng hồ thần long. Thánh tài đã quả quyết đọc xong cựu đoạn thương tổn, lần thứ 10, chắc chắn là đả kích chí mạng tay phải lợi nhận bên trên huyết sắc nhuộm dần, chắc chém ở tại La Tạ trên người thời điểm liền như cùng lúc giao cầu một dạng, thiếu chút nữa cho thằng nhãi này tới một cái chém eo, chỉ thấy một tầng trường độ khoảng chừng có chừng hai thước huyết tuyến dường như thác nước một dạng điên cuồng phun tung tóe đi ra. Đồng thời kèm theo một cái cự đại thương tổn chữ số bừng bừng với đỉnh đầu của nó bên. Trên bạo kích 9784-520 làm La Tạ thân thể ầm ầm rơi xuống đất thời điểm, lượng máu của nó đã rớt 1/4, Lạc Lam cùng nước ngập Lạc Thiên thì nhìn trận mắt hốc mồm. Lạc Lam chật vật mím môi một cái nói, ca ca, chừng mấy ngày không có cùng ngươi cùng nhau luyện cấp, ngươi bây giờ lực công kích làm sao trở nên cao như vậy à? Nước ngập Lạc Thiên thì là một bộ bất khả tư nghị dáng vẻ. Đây chính là linh cấp thiên khí uy lực sao? Ta cười nhạt, thần long thánh tài đệ thập đoạn là gấp đôi thương tổn. Bạo long chém cộng thêm đối phương đã trệ không, đã đem nó lực phòng ngự vật lý quên là số không, hơn nữa long chi giận công kích thêm được, lại là bạo kích thần mã, đương nhiên sẽ như vậy tàn nhẫn. Lạc Lam không khỏi hỏi, ca ca, cái kia vừa rồi ngươi làm sao không cần bạo long chém đối phó trăm mắt xà ma đâu? Ha ha, bởi vì không cần thiết. Trăm mắt xà ma tất cả ánh mắt đều là nó lỗ thủng, đánh mù nó không liền có thể lấy rồi hả? Còn như lao lực như vậy lại nói, tường long đánh tuy là cường đại, nhưng ta cũng phát hiện một cái vấn đề rất lớn, phàm là đụng tới lực lượng ngăn hồ sơ, trưởng khống lực tương đối cao người chơi hoặc là buốt, tỷ số chúng mục tiêu không phải cao vô cùng. Trăm mắt xà ma là vật ma đôi công quái vật, lực lượng ngăn hồ sơ cũng không kém. Hắc hắc, ca ca thúi quan sát còn đủ cẩn thận. Ngươi đừng chiếu cô nói chuyện với ta, ngưu đầu nhân đang ở phía sau ngươi đây. A, ta thiếu chút nữa đã quên rồi. Lạc Lam dưới chân của rất nhanh sinh ra một đoàn cuồng phong, tật phong bộ kỹ năng đã mở ra, thời khắc này nàng, tốc độ di động đã sắp làm người ta khó có thể tin, rất nhanh thì kéo ra cùng sau lưng ngưu đầu nhân tướng quân trà kéo giữa khoảng cách. Hơn nữa, của nàng lực công kích lại cũng bất đồng năm xưa, một thân vô căn cứ trang bị, một bả linh cấp địa khí nỏ phối hợp phi thường sắc bén. Lực công kích phi thường kinh người, coi như ngưu đầu nhân có 10 vạn vật phòng dường như cũng không đủ nhịn. Hơn nữa, Lạc Lam kỹ năng công kích cũng không phải là đơn thuần vật lý thương tổn, mà là thêm phong, lôi các lộ hủy chữa thuộc tính, cho nên đánh ra thương tổn còn muốn cộng thêm nhất định hệ số. Hơn nữa, làm Lạc Lam đem cửu hận kéo ổn sau đó, bảo bối cũng đi qua hỗ trợ, nàng thật cao bay đến giữa không trung, lấy đơn thể kỹ năng tàn phá ngưu đầu nhân tướng quân lượng máu. Đồng thời ở Lạc Lam khống chế kỹ năng có tác dụng trong thời gian hạn định thời điểm phóng xuất hàn băng cầm cố hoặc là băng tỷ hệ nở thuật đối với ngưu đầu nhân tướng quân tiến hành khống chế. Thế nhưng, nàng thủy chung khống chế cùng với chính mình phát ra, để cho mình phát ra vĩnh viễn đều phải so với Lạc Lam thấp một chút. Kể từ đó, Lạc Lam sẽ thủy chung kéo cửu hận, nếu không, ngưu đầu nhân tướng quân cửu hận sẽ chuyển rời đến trên người của ta, như vậy ta sẽ kinh ngạc. Dù sao một hơi thở gánh hai đầu cấp độ sử thi bột với ta mà nói là tương đương cật lực. Trước mặt bán thú nhân ma đạo sĩ La Tạ cũng không phải là cải trắng, tương phản, nhận được ta liên tiếp công kích về sau, ngược lại kích phát ra sự tức giận của nó, trong tay nó pháp trượng không ngừng huy vũ, thả ra một tên tiếp theo một tên lôi hệ kỹ năng, điện cầu thương tổn cũng không tính lớn, nhưng là một cái vong linh dông tố công kích liền tương đương cho lực. Kỹ năng này thả ra thời điểm, trên đỉnh đầu một mảnh lạnh sâm, sợ lôi thiểm điện đánh xuống trong nháy mắt, đã nghe được trong không khí truyền tới du hồn dã quỷ kiệt kiệt tiếng gào thét, xưng là vong linh dông tố ngược lại là vô cùng chuẩn xác. Kỹ năng này nện ở trên người ta thời điểm, lượng máu của ta nhất thời bị mất trọn 20 vạn điểm, nửa ống máu cũng bị mất, mà ngay sau đó, thằng nhãi này chơi một cái càng thêm lạnh tổn kỹ năng, chỉ thấy nó lần nữa dương lên chính mình pháp trượng, hướng phía đỉnh đầu của ta trô thả ra một đạo ánh sáng chói lòa, ta nhất thời cảm thấy ánh mắt một hồi đau đớn. Cái gì QNZ không nhìn thấy len ken gợi ý của hệ thống, ngài bị bán thú nhân ma đạo sĩ La Tạ kỹ năng ảnh hưởng, tổn thất 1454 năm điểm HP, lâm vào mù trạng thái, hiệu quả duy trì liên tục 5 giây, kỹ năng thương tổn cũng không cao, nhưng là mặt trái hiệu quả xác thực làm người ta ác tâm. Ta phản ứng đầu tiên chính là cho chính mình dập đầu một cái bình máu, đem chính mình lượng máu hồi phục không đến giờ, mà cơ hồ là cùng lúc đó, ta nghe đến rồi từ bán thú nhân ma đạo sĩ La Tạ trên người phát ra khối băng đông thanh âm. Không thể nghi ngờ, bảo bối hàn băng cầm cố kỹ năng đã tác dụng ở trên người của nó, không thể không nói, bảo bối đôi tuyến thao tác năng lực đã rất xa giỏi hơn một dạng cao thủ bên trên. Đừng xem nàng bình thường đặc biệt yêu đùa bớt ta, nhưng là ở thời khắc mấu chốt tuyệt đối sẽ không để cho ta biết. Dựa vào của nàng cường lực khống chế kỹ năng, ta cơ hồ là cùng bán thú nhân ma đạo sĩ La Tạ cùng nhau tỉnh lại. Ngay sau đó, ta bước nhanh tiến lên. Long chi nộ lần nữa bạo phát, thần long thánh tài lại một lần nữa ngã ở trên người của nó, lại là bào chế đúng cách lưu tinh liên kích năm kinh người thường tổn chữ số theo hắn trên đỉnh đầu xung ra, đồng thời cũng sắp lượng máu của ta từ từ bỏ thêm vào đi tới, hấp huyết thuộc tính đạt tới 21%. Sau đó, đang đối với trận cấp độ sử thi khó khăn bột thời điểm liền như cùng là bình máu không có CD giống nhau, phi thường thực dụng. Như vậy cũng có thể nhìn ra, ta trưởng khống lực cùng năng lực đã từ từ vượt lên trước cấp độ sử thi tồn tại. Nước ngập lạc thiên cũng không có nhàn rỗi, của nàng trọng điểm công kích vẫn luôn ở bán thú nhân ma đạo sĩ La Tạ trên người. Con kia khát máu tư đặc lộ hong chúa đặc biệt thích ra mỏng đại nhân bánh pháp hệ bột, đối phương chỉ có điểm phòng ngự vật lý đối với nó mà nói đơn giản là không chịu nổi một kích, mỗi một lần vây đuôi bắn ngang đều có thể đánh ra 60.000 điểm tả hữu thương tổn. Ta một bên trêu đùa trước mặt cái này cấp độ sử thi tồn tại, vừa nói, như, cái này tư đặc lô hong chúa lực công kích mạnh nhất, chính là phòng và chữa bệnh trùng hút máu thấp một điểm. Các lộ hủy chữa quay đầu chúng ta thám báo đoàn có nữa phát hiện gì, tranh thủ cho ngươi làm một con càng cường lực bột làm sùng vật. Nước ngập lạc thiên thì cực kỳ thỏa mãn, phi ca, kỳ thực ta có con này hong chúa cũng đã cực kỳ chi túc, tối thiểu còn có thể dùng ít ngày. Còn nữa, không cho phép ta nhậm chức chức nghiệp thần sau đó, ta lão sư kêu biết tiễn toàn văn cho ta cái gì cường lực kỹ năng, có thể để thăng sủng vật năng lực các loại. Hiệp, khả năng này tính rất lớn. Thời gian lại qua sấp xỉ 20 phút, hiệu suất của chúng ta phi thường kinh người, đã đem bán thú nhân ma đạo sĩ La Tạ lượng máu đánh tới chỉ còn lại có 30%, mà tư cũng phi thường không khách khí, toàn thân bị huyết sắc nộ mang bao trùm sau đó, kích phát cuồng bạo thuộc tính. Hơn nữa, một lần này cuồng bạo phi thường hung hãn, lại là ma công hạn mức cao nhất tăng lên 35.000 điểm trạng thái càng làm cho người ta củ kết là, nó mục tiêu cư nhiên khóa được tư đặc lộ hong chúa đáng thương truyền thuyết giai bột sủng vật, bị theo nhau tới điện cầu cùng vong linh rồng tố thanh tẩy phía dưới, lượng máu nhất thời bị đánh trống rông nước ngập lạc thiên căn bản là không kịp cho nó nhưng một cái thú liệu thuật, bởi vì vong linh rồng tố cư nhiên đánh ra 6.878.52 điểm một kích trí. Mạng. Cái này căn bản là tư đặc lỗ hong chúa khó có thể chống đỡ vì vậy, nước ngập rơi thiên thành vì bán thú nhân ma đạo sĩ La Tạ đệ nhị cừu hận điểm bất quá. Nếu muốn giết rơi nước ngập lạc thiên trên thực tế cũng là phi thường khó khăn, thứ nhất là bởi vì nước ngập lạc thiên bản thân lý hệ nở là toàn bộ huyết thêm điểm triệu hoàn sư, thứ hai mà, trên người nàng cũng đã gọp đủ một bộ vô căn cứ bố giáp sáo trang, bộ này trang bị thêm rất cao phòng ngự ma pháp số đếm, đối với pháp hệ công kích có. Rất lớn trình độ giảm miễn vì vậy, một cái vong linh rông tố xuống tới, ta chỉ thấy được nước ngập lạc thiên trên đỉnh đầu toát ra một cái cũng không tính quá kinh người thường tổn chữ số 8784 năm mấy cái chữ này, là mỹ nữ triệu hoán sư tổng lượng máu 1/3. Nước ngập lạc thiên không chút hoang mang uống một cái bình máu, nói một câu đủ để khiến bán thú nhân ma đạo sĩ La Tạ hộp máu, hết cách rồi, nếu như tỷ tỷ ta thể chất ngăn hồ sơ cao hơn một chút nữa, ngươi sẽ càng chứng đau. Vì vậy, không đợi nó chứng đau, ta trực tiếp khiến nó vơ chư nở dê. Thần Long Thánh Tài lại một lần nữa bừng bừng với trên đỉnh đầu nó, Long Chi Nộ bạo phát, Lưu Tinh Liên kích ngũ đoạn trùng kích, Tường Long đánh lại một lần nữa nhân phẩm bạo phát, hết thảy tất cả, đều cùng vừa mới bắt đầu cùng nó đụng nhau, thời điểm giống nhau như lúc mà bạo Long chém một đoạn này dường như tận thế thẩm phán một dạng thương tổn cũng cùng lần đầu tiên không có sai biệt. May mắn bạo kích chữ số sen vào lấy lượng máu cùng nhau bắn ra tới bạo kích 9478-742 bán thú nhân ma đạo sĩ. La Tạ lượng máu nhất thời trống rỗng, trong ánh mắt cũng nổi lên một tia sợ hãi, hướng về phía xa xa Ngưu Đầu Nhân tướng quân cha kéo không ngừng gào thét, cơ trong tay ôm một pháp trượng cầu viện chỉ tiếc, đối phương bị Lạc Lam cùng bảo bối đôi không khiến cho dục tử dục tiên, nơi nào còn có thời gian chiếu cố nó, cho nên, ở ta một cái chủy tâm long đâm phía dưới, cái này to mập thân thể rốt cục cầm ẩm rơi xuống đất, mà giờ khắc này, nước ngập Lạc Thiên cũng sắp chính mình từ đặc lô hong chúa một. Lần nữa kêu gọi ra, tên đáng thương bị bán thú nhân ma đạo sĩ La Tạ giết chết phía sau hạ xuống một bậc, hiện nay cấp bậc là 151. Lúc này, bán thú nhân ma đạo sĩ La Tạ bên cạnh đã chất thật dày một tầng kim tệ, ta chỉ là nhìn lướt qua, sau đó bằng nhanh nhất tốc độ chạy về phía Ngưu Đầu Nhân tướng quân cha rồi, cất giọng nói, như, làm cho ông chúa phụ trợ công kích buột, ngươi quét rác nước ngập Lạc Thiên gật đầu, lập tức thi hành mệnh lệnh của ta. Mà giờ khắc này, Lạc Lam đã thông minh hai cánh tay phát lực, tiến vào ẩn thân tư thế, tạm thời khởi chiến, mất đi đệ nhất cửu hận điểm Ngưu Đầu Nhân tướng quân cha kéo lửa giận rất nhanh chuyển tới bảo bối chủ nhân, trên người của ta, dương lên trong tay huyết sắc đại đao hướng phía ta vọt tới không chờ ta gần người, đại đao đã dọc huy kích ở tại trên mặt đất, chỉ thấy một chuỗi nóng rực hỏa nhất thời đánh về phía ta hỏa diễm đột.